Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471 thừa ảnh mơ hồ. Giang Nam Như thân sau này lui, nữ sửu nghênh diện đuổi theo. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia nữ sửu mới bắt đầu khi nhẹ nhàng, sau lại nện bước cũng dần dần trầm trọng lên, Giang Nam Như không khỏi đại hỉ. Nếu đối phương tới chính mình sân nhà, kia liền xem như mất đi tiên cơ. Giang Nam Như cũng không khách khí, thân mình bay nhanh lui về phía sau, muốn đem kia nữ sửu dẫn vào đến trầm xa chỗ sâu trong. Lại xem nữ sửu, tựa hồ là hoàn toàn không có nhận thấy được giống nhau. Không những cũng không lui lại, ngược lại đi tới tốc độ nhanh vài phần, nếu không có Giang Nam Như từng có ở ngàn dặm trầm xa chỗ kinh nghiệm, nàng đều phải sợ hãi lên. Nhưng thấy kia nữ sửu đi trước bay nhanh, đã là tiến vào trầm xa chỗ một nửa. Giang Nam Như thấy thế, mới biết kia nữ sửu đã là thân mình trệ đãi. Giang Nam Như đem trong tay thừa ảnh kiếm tế ra. Kia trường kiếm dây lát hóa thành một cái đạm ảnh, tiện đà không thấy. Giang Nam Như thấy thế đại hỉ, đem thừa ảnh kiếm chỉ huy như định, lặng lẽ hướng kia nữ sửu công kích qua đi. Thừa ảnh như hư ảo, tức khắc đập tới rồi nữ sửu trên người. Kia nữ sửu lúc này đã cảm giác được quanh thân áp lực. Tuy là áp lực thật lớn, nhưng còn ở chính mình thừa nhận trong phạm vi. Chỉ là đột nhiên một đạo lưu quang hiện lên, nàng nhất thời không bắt bẻ, mới bị kia lưu quang đập trúng, đau đớn. Đây là kia nữ sửu phản ứng đầu tiên, thậm chí không phải có bao nhiêu lâu, kia nữ sửu đều chưa từng cảm nhận được đau đớn cảm giác. Bị lưu quang đánh trúng, kia miệng vết thương đột nhiên phát ra nóng rát đau đớn. Nữ sửu tuy là thi thể tu chân, nhưng vẫn như cũ tới rồi nguyên anh nông nỗi. Nguyên anh kết thành, nàng đã là cùng tầm thường nhân loại không có gì khác biệt. Ngay cả hắn nàng thân thể, cũng bị rèn luyện có thể so với tầm thường pháp bảo, nhưng sự thật chứng minh, nữ sửu vẫn là bị thương, thậm chí không biết bị thứ gì gây thương tích. Nàng thấy lưu quang xẹt qua, vốn tưởng rằng là đối phương pháp thuật công kích. Ai ngờ kia lưu quang cư nhiên có thật thể, tự chính mình bên cạnh xẹt qua, tức khắc cho chính mình để lại bị thương. Kia nữ sửu giận dữ, phía trước bị Giang Nam Như nói trúng rồi tâm sự, liền đã là rất là không kiên nhẫn. Thậm chí ở vận mệnh chú định, nữ sửu là tin tưởng Giang Nam Như. Nếu là như vậy, nàng liền trở thành Côn Luân Hư Trung thú bông. Thủ hạ cùng thú bông bất đồng, thủ hạ còn có vài phần nhân tính, mà kia thú bông tắc hoàn toàn là bị đối phương khống chế. Nữ sửu không biết sinh sống bao lâu, đột nhiên cảm giác chính mình nhân sinh cùng vận mệnh bị người khác khống chế, trong lòng nào còn có thể bao dung. Chỉ là kia nữ sửu trong lòng thượng tự dẫy dụa, không muốn đi tin tưởng kia Giang Nam Như lời nói, nữ sửu lừa mình dối người. Kỳ thật trong lòng sớm đã tin ba phần, nàng vô pháp đối kia Côn Luân Hư xuống tay. Tự nhiên đem sở hữu tức giận đều bát tới rồi Giang Nam Như trên người. Giang Nam Như lúc này lại là vô cớ trở thành dê thế tội, cũng coi như là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Kỳ thật, Giang Nam Như suy đoán không tồi. Kia nữ sửu tuy là ở thập vạn đại sơn bên trong, này tư tưởng lại bị giam cầm, liền giống như nơi này đại đa số yêu thú giống nhau. Có lẽ kia Côn Luân Hư, đó là nơi này thập vạn đại sơn người khởi xướng. Bọn họ đem toàn bộ yêu thú chẳng trở thành chính mình nuôi dưỡng nơi. Chỉ là có chút ngoài ý muốn sinh ra thôi. Như độc cô chín giống nhau, tự hành sinh ra linh thức, tự nhiên không chịu kia Côn Luân Hư khống chế. Cũng có lẽ đúng là bởi vì như vậy, Côn Luân Hư mới có thể lựa chọn một ít chính mình thế lực, tăng thêm nâng đỡ. Giang Nam Như một bên đối mặt phía trước nữ sửu, trong đầu lung tung nghĩ, nàng đột nhiên nhớ lại đến tự mãng thị huynh đệ Kim Châu. Trong lòng đột nhiên một đột, cũng cảm giác này đó tựa hồ cùng kia Côn Luân Hư có quan hệ dường như. Hết chương.